Đồng nhân Harry Potter, HP Chi xin hỏi Malfoy. Chương 10, tuyên ngôn mông. Cóc truyện audio.com. À, rất giỏi à người anh em. Hoa, thật nóng bỏng, tôi cũng muốn một, ai muốn cung cấp. Quán ba tuôn ra tiếng cười vang dội và tiếng khen ngợi trầm trồ. Harry tuyên cáo lấy lòng đại đa số khách trong quán ba. Rồi không biết do ai bắt đầu. Hiện trường lại vang lên tiếng đập bàn chỉnh tề. Tất cả đều đánh trống reo hò hôn. Hôn, hôn, hôn môi, nhiệt liệt yêu cầu Draco đáp lại. Bọn họ cũng đều biết Draco là khách quen. Hiện tại đang ngồi ở quầy bar. Mà Draco tuy rằng kinh ngạc vài giây khi nghe Harry nói vậy nhưng anh phản ứng rất nhanh. Chắc chắn là lý do Harry suy nghĩ cự tuyệt mỹ nhân. Dù sao mình đã nói cho Harry người ở quán bar bình thường sẽ không quấy rầy người có bạn. Lý do này cũng tốt hơn Harry tuyên cáo mình không phải gay trước mặt mọi người rất nhiều. Cho nên Draco quyết định phối hợp Harry, làm bộ quyền sở hữu mông Harry là mình. Draco trêu tức vươn tay, đi đến phía sau Harry lại nhéo mông Harry. Harry rất phối hợp lại ôm mông nhảy dựng lên, mặt đỏ bừng nhìn anh làm nhiều người cười đùa. Ha ha, cái, anh chậm rồi, mông của Malfoy. Không có người nào có thể lấy được, trừ phi anh là cô dâu. Ha ha ha ha, đúng vậy, cô dâu, Merlin, câu này cũng thật độc. Vì thế Draco bất đắc dĩ uống ngụm bia, mà mỹ nhân tóc nâu cai đi tới cửa cũng làm cái mặt quỷ. Nâng tay biểu đạt quên đi, rất phong độ đi ra quán bar. Nhưng nguy cơ của Harry được giải trừ, tiếng đánh trống reo hò trong quán bar lại không dừng lại. Tiếng hô to và đập bàn thúc giục hôn môi vẫn rất nhiệt liệt. Hôn đi, hôn môi, thông báo rồi nên hôn. Lên a, này, chúng tôi muốn xem hôn nóng bỏng. Hôn cứng rắn, cho anh ta một cái. Malfoy, anh nên làm vậy. Trong những âm thanh kêu gào này, Harry nghiêng người khốn quẫn hỏi vào tai Draco. Người kia đi rồi, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Draco khoái trá thưởng thức biểu tình Harry, trêu tức nhún vai, tôi không biết, có lẽ tôi nên hôn nhẹ anh. Lúc này Harry lại dính sát vào Draco làm cho hiện trường càng thêm ầm ĩ nhiệt liệt. Malfoy, hào phóng tí, mông cũng là của anh rồi thẹn thùng cái gì? Hôn đi, đúng, hôn đi, anh ta đáng giá, đúng vậy, không hôn không cho đi. Các anh em, chặn cửa, tiếng reo hò và tiếng bàn kéo dài truyền đến. Trời, bọn họ còn chặn cửa. Draco nhìn bên kia, ý xấu nói một câu. Mặt Harry càng đỏ, anh nhìn quanh một vòng. Cuối cùng trở lại trên người Draco. Vậy làm sao bây giờ? Draco nghĩ đến mình đùa giỡn Harry thành công nên anh nhếch miệng. Nếu anh cự tuyệt một đề nghị thân thiết rồi thì anh có thể bắt đầu làm người khác ngã xuống đất. Tôi ngồi đây chờ, không, anh nói, mặt Harry đỏ lên, nói, chúng ta hôn như thế nào? Đây đương nhiên không phải đáp án Draco mong muốn, anh hoài nghi lỗ tai mình làm sao? Nơi này rất ồn, có lẽ tôi nghe lầm, nhưng anh vừa hỏi tôi chúng ta hôn như thế nào? Harry khụ một tiếng, thực Slytherin giao trách nhiệm cho quần chúng, nếu mọi người đều nói như vậy, có lẽ chúng ta nên làm vậy. Rồi trông mong nhìn Draco, lại nói thêm một câu, hai má, hoặc là, Draco ngây ra vài giây rồi nói, à, đương nhiên, tôi đã quên anh cũng có mặt giảo hoạt, sau đó mắt chuyển động, có chú ý, nhưng đừng lo lắng, tôi hiểu ý anh, chúng ta có thể làm càng nhiều. Câu khen ngợi giảo hoạt làm Harry không được tự nhiên nhưng Draco nói lập tức hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của anh. Anh lặp lại, càng nhiều, thật sao, đúng, nhiều, Draco cười, được, đến đây đi, nói xong Draco kéo tay Harry, Harry cúi người để tay Draco có thể vòng qua cổ mình. Rất chủ động tích cực, Draco buồn cười, anh chưa từng nghĩ tới Harry nguyện ý ở cánh tay mình như vậy. Tuy rằng chỉ là giả, rồi anh kéo Harry, nghiêng mặt như chuẩn bị hôn. Nhưng đồng thời cũng có ý định để cánh tay che cằm bọn họ. Mà động tác như vậy chỉ cần bọn họ ghé sát vào nhau. Cho dù Draco chỉ hôn cằm Harry thì thoạt nhìn họ như là hôn nhau. Anh tin tưởng Harry có ý này. vì thế xung quanh tuôn ra tiếng hoan hô lớn hơn nữa. Rồi Draco dùng chút lực ở cánh tay. Anh muốn bọn họ gần nhau hơn, nhưng giây tiếp theo anh phát hiện lực lượng của mình không có chỗ dùng. Lúc này Harry đã chủ động cúi đầu dính sát vào anh. Mà Draco không thể mở miệng cảnh cáo Harry dừng lại, bởi vì như vậy sẽ làm bọn họ thật sự hôn nhau. Động tác giả này chỉ cần một bên thao tác, nếu không sẽ rất dễ thất bại. Vì thế Draco mở miệng ra, nhưng trước khi kịp phát ra thanh âm gì, môi anh đã bị một cái gì khác ấm áp bao trùm. Tiếp theo, một nguồn nhiệt hữu lực linh hoạt chui vào. Khi Draco ý thức được đó là cái gì thì nó đã không chút khách khí thăm dò miệng anh. Tê dại đã lâu chưa xuất hiện làm Draco rên rỉ. Đồng thời, Draco cảm thấy thắt lưng mình được một cánh tay mạnh mẽ kéo tới gần một gờ ngực ấm áp. Vây quanh bất ngờ, là thân hình hay là môi cũng làm cho Draco ngây ra. Sau khi giãy dụa một chút, anh quyết định nhắm mắt, thả lỏng hưởng thụ nụ hôn có lẽ sẽ không xảy ra nữa. Harry hôn, như anh từng tưởng tượng, rất nhiệt tình, thậm chí còn hơn, Draco choáng váng nghĩ, cánh tay Harry mạnh mẽ đang tham lam đè ép, sờ eo anh không thể không chào đón lực đạo này, thô lỗ nhưng càng nhiều là vội vàng, giống như Harry vô cùng khát vọng anh, đã thật lâu, nhưng sao Harry có thể cho anh loại ảo giác này, cho nên để báo đáp. Draco luồn tay vào mái tóc đen dày mềm mại nhưng vĩnh viễn hỗn độn của Harry. Anh cũng quyết định phóng túng nhiều một ít, thở dài làm ngực mình áp sát vào Harry, cũng để Harry đè ép tới gần. Thậm chí khi tay Harry tiến vào dưới áo sơ mi, anh chỉ say mê hưởng thụ bàn tay thô ráp ấm áp kia. Nhưng không thể tưởng tượng được nhất là đầu lưỡi Harry. Draco nghĩ, Harry tuyệt đối là người giỏi hôn. Phương thức Harry tiếp xúc làm cho Draco có cảm giác vĩnh viễn không đủ. Không đủ gần, Harry cuốn lấy anh, dụ dỗ rồi lại né tránh. Khi anh phát ra tiếng kháng nghị thì lại chuyển sang trìu mến chăm sóc liếm đến mỗi một chỗ anh có khả năng nghĩ đến. Harry làm anh muốn hòa tan. Không khí ấm áp Harry thở ra, đôi môi dày mềm mại nhưng bướng bỉnh làm cho đầu Draco thành hồ dán. Đương nhiên Draco đã sớm quên hết thảy quanh mình. Quán bar, ồn ào náo động ai thèm quan tâm kết cục mình lại bị thằng nam vứt. Draco ngâm mình trong cảm thụ Harry cho anh. Vô luận là tâm linh hay là sinh lý. Nhưng bọn họ vẫn cần hô hấp. Nụ hôn càng lúc càng nhiệt tình làm không khí trong phổi bọn họ ngày càng ít. Không thể không dừng lại hít thở. Lúc này Draco mở mắt. Xuyên qua chút nước ở hốc mắt sinh ra do kích tình. Đánh giá biểu tình Harry, anh rất tò mò cái gì làm cho Harry có chuyển biến. Đi qua nụ hôn này, anh có thể tin tưởng Harry không bài xích, nhưng cái gì làm cho Harry quyết định hôn một người đàn ông mà không phải phụ nữ? Nếu chỉ là hiếu kỳ, Draco hy vọng Harry có thể cảm thấy vừa lòng, cũng hưởng thụ điều này, dù sao anh cũng rất hưởng thụ. Draco không phải không có tiếc nuối, nhưng Harry chưa muốn kết thúc. Sau một chút ngắn ngủi chia lìa, anh lại nghiêng đầu hôn lên môi Draco. Draco lập tức thuận theo nhắm mắt lại, phảng phất nên như vậy, mà theo nụ hôn thứ hai bắt đầu. Harry ôn nhu, không có vội vàng vừa mới, càng thêm triền miên, nụ hôn thứ ba, thứ tư làm cho Draco cho rằng bọn họ đã hẹn hò nhiều năm. Nếu không sao Harry biết nên hôn như thế nào để xương cốt anh tan ra. Rốt cục Harry khẽ cắn môi Draco lần cuối cùng rồi dừng công kích ngọt ngào này lại. Harry thở ra rồi nói. Draco, anh nhất định sẽ đối tốt với em. Draco còn chưa tỉnh lại sau tê dại. Anh chỉ độn hỏi, cái gì, hãy tin anh sẽ cố gắng trở thành người tốt nhất. Sẽ không giống út, khi nào chúng ta đi gặp cha mẹ em. Xin lỗi, Draco nói, Harry ưỡn ngực nói, trước khi chúng ta có càng nhiều, tỏ thành ý, anh nghĩ đến từng bước một. Draco nhíu mày, từng bước một, Harry nóng bỏng gật đầu. Đúng, hiện tại chúng ta là người yêu, rồi người lớn đồng ý, đính hôn, nếu pháp luật cho phép, cuối cùng mới em biết. Cuối cùng Harry còn nói, đương nhiên em hôn rất giỏi, nhưng anh nghĩ anh còn nhịn được. Cái gì? Draco rất không Malfoy hét to. Cách chương.